Cố Nhất Phàm dùng sức bóp chặt tay chồng, Vệ Đồng làm mặt khổ, ông cố gắng chịu đựng, ba đứa con trai của ông nhìn ông với ánh mắt đồng tình, trong lòng âm thầm nghĩ may mắn, may mà người ngồi cạnh mẹ là cha chứ không phải họ, nếu không người phải chịu đau chính là họ. Vệ Đồng nhìn thoáng qua ba đứa con, bất đắc dĩ thở dài, lần này, thật khó mà bảo toàn thân thể. Cố Nhất Phàm lấy một tấm ảnh trong ví ra, đưa cho Tô Lạc khó hiểu nhận lấy, sau đó nhìn Duệ Húc Húc, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.